chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 346, chương 345. Góc truyện audio.com, Mạc Tiểu Vũ, cậu điên rồi sao? Tiếng gào thét lập tức vang lên, người của Kỳ Dược Phường từ bốn phương tám hướng toàn bộ vây quanh. Hành động của Lâm Dương đã vượt quá dự liệu của nhiều người, không ai ngờ rằng vị Mạc Tiểu Vũ này lại trực tiếp ra tay giành lấy hộp bảo vật kia. Cũng bao gồm thiên mạch, nhiều người của Kỳ Dược Phường lập tức vây quanh. Là Phú Vinh sững sờ một chút, đột nhiên phản ứng lại, nghiêm nghị quát lên. Mạc Tiểu Vũ tạo phản, Mạc Tiểu Vũ muốn tạo phản rồi. Mọi người nhanh chóng vây bắt cậu ta, mau vây cậu ta lại. Giọng nói này của anh ta có thể coi là thức tỉnh toàn bộ đám người đang sững sờ. Các sinh viên đột nhiên run rẩy, đều lao tới và vây quanh bục gỗ. Nhiều người cũng như vậy, hoặc là chế nhạo giễu cọt, hoặc là lắc đầu bóp cổ tay. Huyền Dược bên này bước lên phía trước mấy bước, nhìn Lâm Dương bị đám người vây quanh, không khỏi thở dài nói. Bạn học Tiểu Vũ, tội gì phải như vậy? Kết cục của việc chống lại Kỳ Dược Phường là như thế nào, chắc cậu đã biết rõ rồi mới đúng. Nhanh bỏ đồ vật xuống, đừng kháng cự, các giảng viên chắc chắn nương tay. Nương tay sao, anh cho rằng tôi thật sự quan tâm đến Kỳ Dược Phường nhỏ bé này sao? Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói. Rõ ràng tôi đã giành được vị trí thứ nhất, nhưng Kỳ Dược Phường lại làm việc mờ ám, làm ra chuyện quyết định nội bộ. Ở trước mặt quần chúng bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen. Nơi bất công bất nghĩa này, có cái gì đáng để ở lại? Các anh không lẽ còn cho rằng chúng ta có thể học được cái gì từ bàn tay của đám người này sao? Ngay khi những lời này rơi xuống, Huyền Dược lập tức choáng váng. Nhưng các giảng viên xung quanh và hầu hết các sinh viên đều bùng nổ. Súc sinh, nói cái gì vậy, dám sỉ nhục Kỳ Dược Phường của chúng tôi sao? Tên khốn, gan chó lớn lắm, tôi thấy là cậu không muốn sống tiếp nữa rồi. Quỳ xuông cho tôi, hôm nay không tạ tội với Kỳ Dược Phường của chúng tôi thì đừng hòng rời khỏi đây. Xung quanh tiếng gào thét không ngừng, giảng viên và sinh viên lần lượt chỉ trích Lâm Dương, còn có người muốn xông vào đánh Lâm Dương. Tất cả im lặng, Phùng Thạch ở bên này hét lên, mọi người mới dừng lại, sắc mặt của Phùng Thạch rất khó coi. Ông ta không thể hiểu được tại sao Mạc Tiểu Vũ này lại cố chấp với Hà Linh Hoa như vậy, cho dù nói như thế nào, hôm nay Kỳ Dược Phường cũng chịu xấu hổ rất lớn rồi. Ông ta đã nghe thấy những lời chế giễu và bàn tán của khán giả xung quanh. Sau sự việc ngày hôm nay, e rằng cả nước sẽ cười nhạo vì những chuyện hoang đường xảy ra ở Kỳ Dược Phường lúc này. Phó Phường Chủ, nhìn thấy Phùng Thạch bước tới, mọi người tự giác nhường đường. Lúc này, Lâm Dương mỗi tay giữ chặt cái hộp, tay kia đã rút kim bạc ra chuẩn bị động thủ. Mọi chuyện đã đến nước này rồi thì không thể nào quay đầu lại được, nhưng mà cho dù thế nào thì chuyện cũng đã đến mức không thể hối hận. Lâm Dương đã sẵn sàng lao ra khỏi Kỳ Dược Phường. Mạc Tiểu Vũ tài năng rất cao, hơn nữa từ biểu hiện ngày hôm nay có thể thấy, dường như đã nắm chắc một bộ tài liệu y học cổ điển, đúng không? Phùng Thạch nhìn chằm chằm Lâm Dương, trầm giọng nói. Phó Phường Chủ muốn nói cái gì? Lâm Dương bình tĩnh hỏi, giao Hà Linh Hoa ra, hơn nữa lập tức xin lỗi tôi, tự kiểm điểm trước mặt tất cả khách quý, như vậy tôi có thể giảm nhẹ hình phạt, cậu thấy thế nào? Phùng Thạch hỏi, góc chuyện audio.com, rõ ràng là ông ta cũng không muốn từ bỏ một hạt giống tốt như Mạc Tiểu Vũ. Cách chương.